Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, thập giới hung thần. Một cổ đáng sợ thần hồn uy áp nhảy vào Ngọc Thanh Tuyệt trong óc. Cước bộ của nàng liên tiếp lui về phía sau, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, ngước mắt nói, ngươi giải phong thần hồn. Nàng biết Vân Hoàng từng đem một luồng thần hồn phong ấn tại trong óc. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên làm cho thần hồn cùng bản thể dung hợp. Lui hạ đi, Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, tựa như chúng sinh chi chủ, vẫy tay để cho nàng lui xuống. Nghìn năm tình cảm, hắn cũng không muốn ra tay quá trọng, như Ngọc Thanh Tuyệt lại không biết tốt xấu, liền chớ nên trách hắn vô tình. Ngọc Thanh Tuyệt cuối cùng chỉ có thể kiên trì lui xuống. Nàng biết Vân Hoàng đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, nếu như lại đi tiếp xúc ranh giới cuối cùng của hắn, chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Hí, vô số tu sĩ kinh sợ, đạo khư nhất tộc cường giả, lại nguyên nhân Vân Hoàng một lời trở ra xuống. Cái này thiếu niên không khỏi cũng quá nghiêu. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hoàng Nho Thượng Quốc cung trung, Tây Vương Mẫu thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra gánh yêu màu sắc, nói, xem ra thực sự là vị đại nhân kia trở về. Viễn cổ mục chàng trung coi như thật có thần cách, cuối cùng cũng sẽ rơi vào trong tay của hắn. Chư thiên vạn giới, không người dám cùng hắn tranh phong. Một bên Vương Tôn Hạc nghi ngờ nói, Vương Mẫu, ngài nói vị đại nhân kia đến tột cùng là người nào? Thật có lợi hại như vậy sao? Hắn từng cùng Vân Hoàng giao phong qua, tính ra một đáp án, người này không phải vật trong ao. Tây Vương Mẫu cười cười nói, hắn là một cái truyền thuyết, liền bản tọa cũng chỉ ở trong điển tịch tra được liên quan tới hắn một tia tin tức. Đừng trêu chọc cái này gọi Vân Hoàng thiếu niên. Nếu ai làm trái bản tọa ý nguyện cùng với là địch, vậy cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Nàng quá tinh tường Vân Hoàng mạnh mẽ, nếu như trêu chọc hắn, chắc chắn sẽ bị liên lụy cửu tộc. Ở cái kia thần ma sừng sững thời đại, không biết bao nhiêu người vẫn lạc ở trong tay của hắn. Đúng, Hoàng Nho Thượng Quốc cao tầng gật đầu, đem Tây Vương Mẫu cảnh cáo để trong lòng lên. Bọn họ xem như là xem minh bạch, Vân Hoàng có kinh khủng bối cảnh, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Đạo khư nhất tộc, thượng thương nhất mạch thiên kiêu đều bị Vân Hoàng chém giết. Việc này rung động toàn bộ viễn cổ mục tràng, vô số tu sĩ náo động, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí, đồng thời trêu chọc hai đại chủng tộc. Vận mệnh của hắn đã vẽ trên dấu chấm tròn, bụi bậm lắng xuống, bốn phía tu sĩ tán đi, vùng không gian này rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Công tử, cha ta hắn trung hoặc tâm thuật, hiện tại sẽ không có sự tình chứ? Đế Thi Kỳ tiến lên dò hỏi, đế phách hoặc tâm thuật mặc dù giải khai, nhưng còn có chút hồn hồn ngạc ngạc, hoặc tâm thuật đã giải. Rất nhanh thì có thể trở về hình dáng ban đầu. Đừng muốn lo lắng. Vân Hoàng nhìn về phía viễn phương, trong con người tràn đầy cô độc. Hiện nay chủ hồn đã chiếm giữ thân thể chủ đạo, hắn biến rất nhiều. Các ngươi giải tán trước đi đi, mỗi bên tự tại viễn cổ mục tràng trung tìm kiếm cơ duyên. Nói xong, hắn liền đứng dậy hướng xa chỗ hàng đi. Công tử, Mặc Khinh Tiếu gọi hắn một tiếng, nhưng cũng không thấy hắn quay đầu. Nhìn hắn rời đi bối ảnh, lông mày không khỏi nhíu lại, đợi hắn triệt để đi xa. Mặc Khinh Tiếu nói ra, các ngươi có cảm giác hay không công tử là lạ, dường như có chút lạnh mạc. Không có a, công tử vẫn luôn là tốt như vậy không tốt. Luyện Nghê Thường đám người lắc đầu. Các nàng cũng không có phát hiện Vân Hoàng có cái gì bất đồng. Ai nha, các ngươi không hiểu á. Mặc Khinh Tiếu suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ được công tử mắt rất đẹp mắt, tựa như giả trang một mảnh tinh hà ở bên trong. nhưng mới rồi hắn nhãn thần rất lạnh nhạt, không giống trước đây giống nhau nhu hòa. Ta đi tìm công tử, các ngươi liền đừng đuổi tới. Nàng cảm thấy công tử có lẽ là sinh khí, cái kia một cọc tiên duyên đối với công tử có tác dụng lớn, nhất sau lại lỡ mất dịp tốt, tâm tình bây giờ khẳng định thật không tốt. Chuyện này, thấy Mặc Khinh Tiếu đi truy Vân Hoàng, Luyện Nghê Thường bọn người không khỏi cau mày, có chút bận tâm an nguy của nàng. Bạch Ngôn tỷ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Mặc Sầu trầm giọng nói, tỷ tỷ nàng đi tìm công tử, sẽ không xảy ra chuyện đi. Phó Bạch Ngôn lắc đầu nói, sẽ không có sự tình. Chúng ta trước tự hành lịch lãm đi, làm cho cười khẽ theo công tử. Như vậy cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Mặc Sầu cũng không có nhiều lời, nói, được đi, chúng ta đây mỗi bên tự tổ đội đi lịch lãm đi. Mấy người mỗi bên tự phân tổ về sau, liền rời đi nơi đây. Sơn nhạc nguy nga thẳng vào Vân Tiêu, bốn phía đều có sương mù chìm nổi, xa xa cảnh tượng rất quỷ dị. Mặc Khinh Tiếu ở ngoài trăm dặm mới truy trên Vân Hoàng. Công tử, ngươi đi chậm một chút, ta chân đau. Mặc Khinh Tiếu ở phía sau kêu, nghe được thanh âm của nàng, Vân Hoàng dừng bước lại, quay đầu nhìn qua, hì hì, thấy Vân Hoàng dừng xuống. Mặc Khinh Tiếu thần tốc truy lên, Chu Mỏ nói, công tử, ngươi vì sao sinh khí? Là không phải là bởi vì cái kia một cọc tiên duyên không có được? Muốn không được chúng ta đi tìm Bắc Minh Đế, theo trong tay hắn đem cơ duyên đoạt lại, như này không phải không có chuyện gì sao? Vân Hoàng nhìn chằm chằm nàng, đầy đủ hai phần chung một lời không phát. Mặc Khinh Tiếu bị hắn nhìn có chút nghĩ mà sợ, nhắm mắt nói, công tử, ngươi nhìn ta làm gì? Cảm giác ngươi này thiên dường như là sao? Vân Hoàng cười yếu ớt, xoay người tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa nói, Bắc Minh Đế cướp đi tiên duyên lại có thể thế nào? Hắn nếu như biết sử dụng như thế nào lời nói, cũng sẽ không giết vợ chứng đạo. Tiên duyên ở Bắc Minh Đế trong tay chính là vật vô dụng, hắn chẳng bao giờ lo lắng qua, dám theo trong tay hắn đoạt bảo, còn uy hiếp hắn, Bắc Minh Đế quãng đời còn lại đã xong xuôi. Mặc Khinh Tiếu cùng trên bước tiến của hắn, tò mò nói, công tử, Bắc Minh Đế thật giết vợ chứng đạo sao? Hắn làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, liền thê tử đều chém giết. Vân Hoàng trầm giọng nói, cổ thì giết vợ chứng đạo không chỉ hắn nhất người, còn có một số danh chấn bát hoang đại nhân vật, tay của bọn hắn đoạn càng thêm huyết tinh, người phải nhanh một chút thích ứng thế giới này, đừng vĩnh viễn như vậy ngây thơ. Nhân ra nơi nào ngây thơ? Mặc Khinh Tiếu ôm cánh tay của hắn, lắc lư nói, những thứ kia giết vợ chứng đạo nhân là ma, bọn họ vì cầu chứng đạo, chấp niệm quá sâu trọng, vì vậy thành ma. Ta biết công tử là thiện lương nhất, người tốt nhất, bằng không người cũng sẽ không đem tiên duyên nhường ra đi. Chúng ta cái này đi tìm Bắc Minh Đế, đem tiên duyên đoạt lại. Ai? Vân Hoàng ở tâm lý thở dài một tiếng, có thể chỉ có nha đầu này mới hội ngây thơ cho rằng hắn thật là người tốt. Từ cổ chí kim, người nào không được gọi hắn là đồ tể, hung thần, vô tình ma vương. Bắc Minh Đế đem tiên duyên mang đi, hắn không biết dùng pháp, khẳng định còn có thể tới tìm ta. Vân Hoàng nói ra, cùng bên ngoài phí tâm đi tìm hắn, không bằng để cho hắn đưa tới cửa. Ngươi đã theo tới, ta đây sẽ thấy truyền cho ngươi một môn thể thuật. A, Mặc Khinh Tiếu kinh ngạc nói, công tử, ta đã tu hành trường sinh thể, như lại chịu tải một môn thể thuật, ta sợ nhịn không được. Gặp nàng lùi bước, Vân Hoàng giải thích, cái môn này thể thuật cùng trường sinh thể hỗ trợ lẫn nhau, có thể cho ngươi mau sớm ngộ đạo. Tốt đi, ta nghe công tử. Cuối cùng, Mặc Khinh Tiếu tuyển trạch thỏa hiệp, dò hỏi, công tử, cái gì thể thuật có thể cùng trường sinh thể hỗ trợ lẫn nhau?